Nàng lại tìm tiếp trong hộp trang sức ra một đôi khuyên tai, là hồng ngọc treo ở trên tơ bạc, bảo thạch bị mài thành hình giọt nước, tươi đẹp sáng ngời. Nàng cầm trở trong tay một chút lại bỏ trở về. Nàng rất thích đôi khuyên tai này, nhưng nàng không có sỏ lỗ tai. Nữ nhân không cần biết nữ quyến quan lại hay dân chúng, không phải ai cũng đều sỏ lỗ tai. Có người sợ đau, có người cảm thấy thân thể, tóc tai, da thịt là cha mẹ cho, không thể hủy, vì thế sẽ không sỏ. Nguyên do của Điền Thất không sỏ lỗ tai là vì nương của nàng hy vọng đời sau nàng sẽ là nam nhân. Mặc dù nàng không biết giữa hai chuyện này có cái gì quan hệ. Bất quá, may quá rằng nàng không sỏ lỗ tai, nhờ vậy khiến người ta không hoài nghi nàng là nữ nhân. Sau khi trang điểm xong, nàng đứng trước gương xoay một vòng. Gương quá nhỏ, không thể chiếu hết được toàn thân của nàng. Nhưng nàng rốt cuộc vì chính mình có thể mặc váy áo một lần nữa mà nhịn không được nhảy nhót. Nàng nâng váy nhìn trái nhìn phải, xác thấy hết thảy đều đã ổn, mới là thực khẩn trương bước ra ngoài. Vừa mặc váy vào, nàng không tự giác mà tìm lại cảm giác của một cô gái bé nhỏ. Bước chân chậm chạp nhẹ nhàng, độ rộng từng bước cũng vừa nhỏ. Một chút xíu cũng không đá đến váy, đi ra ngoài vài chục bước nàng mới giật mình như vậy không đúng. Quá giống bọn đàn bà nha. Thế là nàng lại cố ý gia tăng bước chân, đá váy đi tới thư phòng. Thái giám trong thư phòng lại nói với nàng, hoàng thượng và điện hạ vừa đi ra cửa, lưu lại nói với nàng rằng đi ra bên ngoài tìm bọn họ. Kỷ Hành đang mang con trai đi tản bộ, hiện tại đã là lúc trạng vạng tối. Thái dương đã nghiêng về phía tây, nhưng lúc này cũng chưa phải tới giờ lên đèn. Ánh sáng trong phòng không sáng bằng bên ngoài, hắn mang Như Ý ra bên ngoài ngắm trăng ở trước cung Càn Thanh. Cái chân nhỏ của Như Ý bước từng bước tản bộ trên đài, cậu bé đi không nhanh, Kỷ Hành kiên nhẫn theo sát phía sau nó. Trên cơ bản là cậu bé đi ra được 2-3 bước thì Kỷ Hành mới bước một bước. Hai cha con đi cũng không xa bởi vì bọn họ đang chờ Điền Thất. Mặt trời sắp xuống núi rồi, lại không cam tâm cứ như vậy mà giã rào. Vì vậy nó đang nở rộ ra những tia sáng kỳ dị cuối cùng của ngày hôm nay. Trên bầu trời hào quang vạn vệt, tầng mây giống như tầng tầng lớp lớp gấm vóc chồng lên nhau rất nhiều màu. Đã bị nhuộm dệt lên sắc thái diễm lệ mà quỷ dị. Toàn thế giới đắm chìm trong ánh sáng đầy màu sắc đỏ vàng. Hoàng hôn thật đẹp. Mặt đá xanh rộng rãi, giống như được trải một tầng lụa mỏng trong suốt màu vàng. Lan can cẩm thạch đổ bóng dài, tựa như những cái hàng rào khổng lồ. Thân hình nhỏ xíu của Như Ý cũng bị phóng đại, ngã ở trên mặt đất tạo thành một cô nương to khỏe đầy sức lực. Tâm tình của cô nương thực không tệ, đang co chân nhảy tưng tưng ở trên mặt đất chơi đùa. Kỷ Hành ngẩng đầu nhìn lại, cùng Càn Thanh rộng lớn mênh mông an tĩnh đứng sừng sững. Tích thú ở trên từng dãy mái đình, hiển điện nghênh ngang ánh tà chiều, trầm mặc. Giữa những cây cổ thụ to lớn màu đỏ thắm lúc này có một nữ tử đang chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc váy màu vàng, vãn búi tóc hình xoắn ốc, bờ vai mảnh khảnh nhỏ xinh, cái eo nhỏ bé như dương liễu, ưỡn ngực thẳng tắp. Giờ phút này, nàng đang nhẹ nhàng lâng váy, thả nhẹ bước chân hướng bọn hắn đi tới. Có gió thổi qua, vạt áo của nàng bay nhẹ. Trong lúc bước đi có tiếng chân chuông thanh thúy, vừa đẹp lại vừa dễ nghe. Rõ ràng trang phục cực kỳ đơn giản, thế nhưng lại đứng ở giữa ánh hoàng hôn đẹp đến như thế kia, kinh tâm động phách. Nàng bước đi ở giữa ánh tà dương diễm lệ, đi tới gần một chút thì hướng về một nhỏ một lớn hai người nam nhân, nở ra một nụ cười tươi sáng. Đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, trong con người giống như tràn đầy tinh quang nhỏ vụn. Trong giây lát, ánh mặt trời trái lại mất đi nhan sắc diễm có. Kỷ Hành chỉ thấy trái tim không thể nén được. Hắn há miệng, lại không há ra tiếng. Trong cổ họng như nghẹn cái gì, đè nén vô cùng, không vun ra được. Kích động, rung động, thất vọng, dầu dĩ, và cuối cùng là bất đắc dĩ. Như Ý không có những tâm tình phức tạp như vậy. Nó thấy Điền Thất, lập tức mở tay chạy nhanh về phướng nàng. Điền Thất cười ha ha tiếp được Như Ý, đem nó bế lên trên cao. Kỳ thật, Như Ý có chút nặng, tay chân Điền Thất ốm nhom ốm nhách. Tuy rằng ôm nổi Như Ý, nhưng không thể kiên trì quá lâu, cho nên đối với Như Ý mà nói, cái ôm của Điền Thất không phải lúc nào cũng có. Thế là Như Ý càng thêm vui vẻ, sát đến gần hì hì dán khuôn mặt vào khuôn mặt của Điền Thất. Cùng nàng vuốt ve qua lại, rồi cười nói chuyện. Kỷ Hành vốn có lỗ tai rất thính, thế nhưng lần này cái gì hắn cũng không nghe được. Một lớn một nhỏ, một nữ nhân, một tiểu cô nương, phục sức giống nhau, tựa như một đôi mẹ con xinh đẹp, vừa cười vừa nói, vừa đi tới chỗ hắn. Hình ảnh này thật sự ấm áp, tốt đẹp. Kỷ Hành nhìn mà trái tim đều muốn chảy ra, hoảng hốt. Đôi tiểu mỹ nhân kia đã gần ngay trước mắt. Điền Thất để Như Ý xuống, rồi gọi một tiếng hoàng thượng. Kỷ Hành rốt cuộc theo tiếng gọi này phục hồi lại tinh thần. Hắn không để ý Điền Thất mà chỉ cúi đầu dắt tay Như Ý. Hai cha con ở giữa ánh nắng chiều chậm rãi mà đi, sắc mặt hoàng thượng bình tĩnh giống như cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không phát sinh. Điền Thất đi theo sau bọn họ, Như Ý đi mấy bước đột nhiên dừng lại, quay đầu muốn dắt tay Điền Thất. Điền Thất thấy hoàng thượng vẫn chưa phản đối, mà đi theo Như Ý đứng lại chờ nàng. Vậy là nàng đứng lên phía trước, rồi cầm một cái tay khác của Như Ý. Ba người liền sóng vai mà bước, giống như một gia đình ba người xinh đẹp. Như Ý nói, cảm giác của trẻ con rất trực quan, nói chuyện thành thật, nói ngươi xinh đẹp thì chính là ngươi thực sự xinh đẹp. Điền Thất, ngươi thật sự xinh đẹp nha. Điện hạ, ngài đã khen sai rồi, nhưng ngài thích là tốt rồi. Điền Thất cúi đầu cố ý đá váy, sợ bị hoàng thượng phát hiện ra chỗ không đúng mà hoài nghi. Xong, cuối cùng lại giấu đầu mà hở đuôi nói. Bất quá trang điểm như vậy, nhìn thật là như đám đàn bà ẻo lả. Nô tài có chút không thích ứng. Kỷ Hành lại chen miệng. Người vốn đã ẻo lả như đàn bà. Điền Thất thấy hoàng thượng không nể tình như vậy, đành phải ngượng ngùng cười nói. Nô tài, nhưng mà không phải nữ nhân. Một câu này là vừa lúc chạc trúng tâm sự Kỷ Hành. Hắn nhìn sườn mặt Điền Thất, rồi nghĩ trong lòng, nếu như nữ nhân thì tốt biết mấy, nếu như ấy là nữ nhân thì tốt biết bao nhiêu. Nếu như Điền Thất là nữ nhân thì sẽ tốt như thế nào? Loại ý nghĩ này một khi đã xuất hiện, liền rốt cục không thể dọn dẹp được. Nó lập tức tràn đầy đầu óc của Kỷ Hành, sau câu nói này đều là câu nói này. Hắn suy nghĩ một chút, nghiêng đầu lại nhìn Điền Thất, loại ý nghĩ này lại càng thêm trầm trọng mấy phần. Quả thực đã làm cho hắn sắp tẩu hỏa nhập ma. Đến lúc sau vẫn là Điền Thất đem hai vị này khuyên chi trở về. Kỷ Hành tổng cảm thấy có chút chuyện tự hồ như muốn thoát ly khỏi sự khống chế của hắn. Lỗi lo lắng, hắn buồn bực, không nguyện ý nghĩ nghi sâu. Không nguyện ý đi nghĩ nhiều, không nguyện ý đi phí tâm tư tìm lý do. Hắn tận lực né tránh loại chuyện đấy, tận lực quên đi hết thảy nghi ngờ. Hắn theo bản năng cho rằng, một khi hắn đem cánh cửa kia mở ra, như vậy rốt cuộc sẽ không cách nào quay đầu được. Ngày hôm sau, Kỷ Hành mang đôi mắt thâm quầng để lên triều. Hạ triều, hắn lại về dưỡng tâm điện, lại thấy được Điền Thất. Hiện tại Kỷ Hành có chút không muốn đối mặt với nàng, vậy là truyền Thịnh An Hoài tới. Sai ông ấy an bài chuyện khác cho Điền Thất làm. Xưa nay Thịnh An Hoài rất biết quan sát thành ý, nhưng lần này ông lại thấy không đúng. Điền Thất càng lúc càng được hoàng thượng tín nhiệm, mấy ngày gần đây lại không xảy ra việc gì dị thường. Vì vậy tự nhiên cho rằng cái gọi là đổi công việc cho Điền Thất mà hoàng thượng nói chính là một công việc càng ngày càng được hoàng thượng tín nhiệm hơn. Ví dụ giống như gác đêm. Công việc tuy rằng trực đêm là điệu thấp, không hề có phong quang và thể diện giống như công việc của ban ngày. Nhưng chuyện này tuyệt đối là tâm phúc của hoàng thượng mới có tư cách làm. Nhất là sau khi hoàng thượng ngủ thì phụ cận phòng ngủ của hoàng thượng sẽ không có phòng bị gì. An toàn bản thân có biết bao nhiêu trọng yếu, chỉ có người tuyệt đối tin cậy mới có thể tiếp cận. Thịnh An Hoài cũng nhìn ra hoàng thượng cực kỳ vừa lòng với Điền Thất, cho nên ông liền nghĩ bán cho Điền Thất một cái thể diện, thế là an bài Điền Thất trực đêm ngoài phòng ngủ của hoàng thượng. Lúc Kỷ Hành gần ngủ mới biết được chuyện này, nhưng mà đã đến lúc này rồi cũng không nghĩ sẽ gióng trống khua chiêng yêu cầu đổi người khác. Vậy là quá sức biểu hiện ra bản thân mình không bình thường, chỉ đành phải chấp nhận cắn răng từ bỏ. Đột nhiên phải trực đêm, Điền Thất không có thói quen. Vốn làm việc và nghỉ ngơi đều phải cố định, đúng giờ đi ngủ. Nhưng đêm nay lại không thể nào ngủ được, nàng ngồi ở ngoài phòng ngủ, há mồm ngáp. Trong lòng suy nghĩ vì sao hoàng thượng đột nhiên đổi nàng làm việc khác. Các chức vị tuy rằng không dễ mò được ưu đãi giống như công việc lúc trước, nhưng tóm lại có thể thuyết minh được hoàng thượng đối với nàng vô cùng tín nhiệm. Nghĩ đến hắn là sẽ không bạc đãi nàng đi. Chung quanh yên tĩnh không có tiếng động, cơn buồn ngủ của nàng càng ngày càng nồng. Nàng cũng không dám ngủ, không dám tự tiện rời đi, đành phải luôn luôn dùng mấy lời uy hiếp linh tinh như ngủ sẽ bị chém đầu, ngủ sẽ liền bị người ta phát hiện là nữ nhân để dọa nạt chính mình. Mỗi một khi nghĩ đến mấy ý nghĩ đấy, sau gáy tổng là có cảm giác lạnh lẽo. Trong lòng của nàng thật sự là sợ, cho nên cơn buồn ngủ cũng bị hòa tan mấy phần. Nhưng mà cứ mãi dùng loại ý nghĩ đấy để dọa nạt chính mình thì cũng là một loại đày đọa tinh thần vô cùng to lớn. Đêm dài, sương đậm, có người muốn ngủ không thể ngủ, có người có thể ngủ lại không ngủ được. Kỷ Hành nằm trên giường, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, nửa điểm buồn ngủ cũng không có. Hắn có một loại hưng phấn không bình thường, thần kinh giống như bị cái gì đấy câu réo lên. Muốn đem ý thức của hắn kéo ra ngoài du đãng một chút. Điền Thất thì đang ở bên ngoài, cái ý thức này khiến cho tim của hắn đập càng mạnh. Hắn nghiêng người, cố ý đưa lưng về phía ngoài rồi nhắm mắt lại. Nhưng mà sau khi nhắm mắt, hắn lại càng có thể thấy rõ được Điền Thất. Thân thể ốm yếu mà không yếu đuối kia, gương mặt quốc sắc thiên hương kia, tươi cười khuynh thành khuynh quốc kia. Còn có ánh mắt sáng rỡ, đôi môi đỏ hồng, không có một chỗ nào được gọi là không tốt. Đột nhiên Kỷ Hành duỗi tay mò vào trong quần của mình, dừng lại, không thể như vậy. Điền Thất đang ở bên ngoài. Việc này là việc gì? Điền Thất đang ở bên ngoài. Mấy ý nghĩ này đầy trời nhảy múa thổi quét mà tới. Kỷ Hành giúp cuộc không cách nào khống chế bản thân, hắn nhắm chặt hai mắt, nhíu mày. Hơi thở dần dần thô xuyễn nặng nề. Điền Thất đang ở bên ngoài, nhưng Kỷ Hành lại cảm thấy giống như hắn ta đang nhìn chăm chú mình. Loại ý nghĩ này khiến cho Kỷ Hành hưng phấn tới phát điên. Hắn phảng phất thấy được Điền Thất đi tới, leo lên giường của hắn, hôn môi hắn, cọ sát hắn. Kỷ Hành không tự giác, hừ ra tiếng rồi gọi Điền Thất. Tay ở bên dưới, tiểu đệ đệ của hắn đang di động. Điền Thất ngồi bên ngoài lập tức cảnh giác nói: "Hoàng thượng, người gọi ta sao?" Bên trong không có phản ứng, Điền Thất đành phải ngồi xuống lại. Một lát sau, nàng lại nghe được một câu Điền Thất. Xác định chính mình không xuất hiện ảo giác, nhẹ nhàng gõ cửa gọi: "Hoàng thượng, ngài có gì sai bảo?" Kỷ Hành bên trong một bên vừa hành động kịch liệt, một bên buột miệng nói: "Điền Thất, vào đây." Điền Thất đẩy cửa đi vào, nàng thấy được màn giường hơi rung. Nghe được tiếng thở gấp nặng nề của người bên trong, vậy nên quan tâm hỏi: "Hoàng thượng, ngài không thoải mái sao?" "Thoải mái." Câu trả lời hai từ này của Hoàng thượng khiến cho Điền Thất tổng cảm thấy là câu trả lời này có chút kỳ quái. Nàng áp chế hoài nghi hỏi: "Vậy Hoàng thượng, ngài muốn cái gì?" Thực chất là muốn ngươi, nhưng Kỷ Hành cắn răng đem lời này nuốt trở lại, mà chỉ nói đứng yên đừng nhúc nhích, cũng đừng nói chuyện. Điền Thất đành phải nghe theo, hai người chỉ cách một tầng màn giường. Đang mùa hè cho nên vải giường dệt đặc biệt mỏng manh. Ánh sáng của ngọn nến bị Điền Thất cản trở, khi chiếu vào trong chướng thì tạo ra một cái hình người mơ mơ hồ hồ. Bóng dáng này có một bộ phận đè ở trên người Kỷ Hành. Hắn cảm thấy cái bóng này tựa như có sinh mệnh, quấn quýt lấy thân thể của Kỷ Hành hắn, khiêu khích tiểu đệ đệ của hắn đang dâng trào. Kỷ Hành trốn tránh việc ở giữa một tấc vuông này, làm việc thủ dâm kia, nghĩ tới Điền Thất đang ở bên ngoài màn chướng nhìn hắn. Huyết mạch toàn thân hắn phun trương, kịch liệt, điên đảo, chìm nổi trong bể dục. Cuối cùng cũng kết thúc, chút được xuống thân thể. Kỷ Hành rút tay ra ngoài, nhìn chất lỏng trắng đục giữa những ngón tay. Hắn thở phào một hơi dài, trong sự vui mừng và nhẹ nhàng sau khi phóng thích, lại thấy một điểm bất đắc dĩ nhàn nhạt. Rốt cuộc, hắn không cách nào tự lừa mình, tự dối người được nữa hay sao? Sống 23 năm, Kỷ Hành chưa từng nghĩ đến có một ngày chính mình sẽ nổi lên loại dục niệm không nên kia, có với một gã thái giám. Ám ảnh thời liên thiếu ban tặng, hắn kỳ thật không hề thích thái giám. Đương nhiên, sinh hoạt của hắn vẫn là cần bầy nô tài này tới chăm sóc. Cho dù sinh hoạt cá nhân thường ngày, thậm chí là một tiểu vài đồ vật riêng tư giao tay. Nhưng hắn tổng là không có cách nào tín nhiệm bọn hắn hoàn toàn. Không cách nào tín nhiệm, giữa hai bên luôn có một loại liên hệ mỏng manh mà lại vững chắc. Dù có đâm phá cũng không thể nào ngăn cách. Điền Thất và bọn hắn có cái gì không giống nhau? Dường như cũng không có cái gì bất đồng. Nghiêm túc mà nói, Điền Thất không hề là loại nô tài mà Kỷ Hành nhìn chúng ý nhất. Loại nô tài ý tưởng nhất trong Kỷ Hành hẳn là phải giống như Thịnh An Hoài. Có ánh mắt, có đầu óc, biết làm việc, đồng thời an phận thủ thường. Trước giờ, chưa bao giờ vượt qua lôi trì một bước. Còn Điền Thất thì sao? 3 ngày, 2 ngày bữa, lại sấm gây họa, lại gây chuyện thị phi, đem người ta bức điên nghiến răng hắn lợi. Rồi lại luôn có biện pháp bình yên thoát thân mà không dính tội. Toàn thân tên nô tài này đều thấu một cỗ thông minh, loại người này ắt làm cho người ta phiền chán. Thế nhưng cỗ thông minh này của hắn lại cứ đan xen giữa khôn vặt và trí tuệ. Không giống như khôn vặt làm cho người ta phản cảm, lại cũng không giống như trí tuệ cao thâm khó lường. Loại thông minh hoàn hảo đúng chỗ này thật sự khó có được. Ở trên người một tên nô tài, thật sự không biết là phúc hay là họa. Giống như những người thông minh khác, Kỷ Hành không quá thích người thông minh. Hơn nữa hắn rất ghét người thông minh lại không an phận. Điển Thất lại đem hai thứ kia chém hết, nhưng mà Kỷ Hành đối với hắn vô luận ra sao đều ghét không được. Không chỉ không ghét, mà còn... Kỷ Hành nâng cằm, lâm vào trầm tư, thứ dục niệm không bình thường này lại làm cho người ta khó mà mở miệng. Tới cùng là từ đâu mà tới? Chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp của Điển Thất sao? Hình dạng của hắn quả thật xinh đẹp, nhất là khi mặc đồ con gái lại càng thêm kinh diễm. Không thua bất kỳ một giai lệ nào hậu cung, nhưng thật sự chỉ là vì sắc đẹp sao? Loại giải thích này không đứng vững được, Kỷ Hành tự mình biết, hắn chẳng hề là người háo sắc. Nói thế không phải hắn không thích mỹ nữ, mà là khuôn mặt cho dù xinh đẹp đi nữa, cũng không thể đem hắn dụ đến nỗi thần hồn điên đảo, buông tha cho hết thảy nguyên tắc và điểm mấu chốt. Nhưng hiện tại, ở trước mặt tên tiểu thái giám kia, tất cả nguyên tắc và điểm mấu chốt của bản thân của hắn đều trở thành sự cười nhạo. Dễ dàng bị đánh tan. Hắn thế nhưng lại thích một người nam nhân, còn nạ một người nam nhân không hoàn chỉnh. Chuyện này đối với một hoàng đế trước giờ luôn tỉnh táo kiềm chế, luôn coi việc đoạn tụ long dương là hành vi xấu xa tà đạo mà trà đạp. Quả thực, giống như một cơn ác mộng. Hiện tại, hắn lại tự đưa thân mình vào trong cơn ác mộng không bến bờ này, không cách nào tỉnh dậy được. Tuy rằng cho tới bây giờ, hắn cũng nghĩ không thông vì sao chính mình lại đối với một gã thái giám có suy nghĩ bậy bạ. Nhưng sự thực, chính là sự thực. Hắn rốt cuộc không có cách nào bỏ qua dục vọng chân thực của bản thân. Làm sao bây giờ? Trong lòng Kỷ Hành đột nhiên dâng lên một loại bất an hốt hoảng. Xem việc làm hoàng đế là một phần công tác bản khắc, Kỷ Hành cảm thấy nhân sinh của chính mình giống một con đường rộng lớn mà thẳng tắp. Con đường này có thể cao thấp nhấp nhô, nhưng tuyệt đối sẽ không mở ra cái chi nhánh và chuyển hướng. Phồn hoa ngọc thụ ở hai bên đường, với hắn mà nói chỉ là phong cảnh. Có thể thưởng thức, nhưng sẽ không vì đấy mà dừng bước. Càng sẽ không vì bị cành hoa đấy làm cho rời khỏi kính đạo. Nhưng mà hiện tại, ngoại ý muốn xuất hiện, lấy một loại phương thức ra khỏi dự liệu của hắn, lại còn khiến cho hắn trở tay không kịp. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Sáng hôm sau thức dậy, tất cả nhân tố không an ổn, tất cả uy hiếp, tất cả đều phải nhanh chóng trừ khử. Kỷ Hành cúi đầu, tầm mắt rơi xuống cái hộp hình gỗ chữ nhật, màu lê. Hắn híp mắt, che đi ánh sáng của mình, khóe miệng treo lên một nụ cười quỷ dị. Trong tươi cười lại hiện lên cay đắng, ngẩng đầu gọi Thịnh An Hoài tới. Thịnh An Hoài cung kính nói, hoàng thượng có gì sai bảo? Người, đi gọi Điền Thất tới đây. Bởi vì tối hôm qua trực đêm, cho nên bây giờ Điền Thất đang ngủ. Lúc bị Thịnh An Hoài kêu dậy thì hơi bất mãn, nhưng không dám làm trái thánh ý, chỉ đành tùy tiện sửa sang, rồi liền đi theo hắn tới điện dưỡng tâm. Kỷ Hành đang ở trong điện chờ, Điền Thất vừa thấy được hắn liền cảm thấy không khí không quá thích hợp. Hoàng thượng đang đứng trầm tư trong phòng, biểu hiện trên mặt nhàn nhạt. Nhưng Điền Thất chính là cảm thấy hắn có chuyện gì đấy không tốt. Cẩn thận, Thịnh An hỏi, hoàng thượng, ngài tìm nô tài có gì sai bảo? Kỷ Hành không hồi đáp, đi đến trước mặt Điền Thất, đột nhiên nâng tay xoa mặt của nàng. Ngón tay của hắn khô ráo, thon dài, trên ngón tay có vết chai. Giờ phút này, nó đang áp trên gò má tinh tế trơn bóng. Ngón tay cái trên mặt của nàng vuốt ve nhẹ nhàng, vẽ ra một đường cong ái muội. Điền Thất im lặng, này lại là chuyện gì đây? Nàng không dám động, không dám ngẩng đầu, trong đầu óc nghĩ loạn, trên mặt lại không nhịn được mà ửng hồng. Tay của Kỷ Hành thuận theo mặt của Điền Thất, trượt sát qua cằm của nàng, rồi ngừng ở cần cổ trắng nõn. Ngón cái của hắn chuyển qua vuốt ve cổ họng của nàng, núc nặng núc nhẹ, như có như không. Chỗ này chính là chỗ mọc ra hầu kết. Nhất thời toàn thân Điền Thất căng thẳng. Chẳng lẽ hoàng thượng hoài nghi nàng là nữ nhân? Không đúng, thái giám từ nhỏ đã bị thiến sẽ không mọc ra được hầu kết. cùng với nữ nhân sẽ không có gì khác nhau. Nàng lăn lộn ở trong bầy thái giám quá lâu, nên rất xác thực điểm này. Điền Thất lại càng thêm kỳ quái gọi hoàng thượng. Nhưng câu hoàng thượng, một chữ khác còn chưa kịp nói, bởi vì hoàng thượng đột nhiên bóp chặt cổ của nàng. Biến cố thình lình này xảy tới, khiến cho nàng hoảng sợ. Nàng theo bản năng, cầm cổ tay của hắn đẩy ra. Nhưng mà tay hắn lại như sắt đúc lên vậy, không hề nhúc nhích tí nào. Mạch máu trên cổ tay bị bóp chặt, khí quản bị đè ép. Điền Thất chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Ý thức trong não tản mạn, nàng nhìn Kỷ Hành ánh mắt phức tạp, không hiểu, thống khổ, cầu xin, cùng với oán hận. Kỷ Hành dần dần tăng thêm lực đạo, Điền Thất biết hôm nay chính mình phải chết, không thể nghi ngờ. Nàng lại không nguyện lại thấy được hắn. Dứt khoát nhắm mắt lại trước khi chết, hai hàng nước mắt theo khóe mắt trào ra, thuận theo khuôn mặt trượt xuống dưới, rơi đến tay hắn. Điền Thất nghĩ trong lòng, nàng sớm nên rời khỏi hoàng cung. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, toàn nghĩ tới kiếm tiền, lần này thì muốn bồi cả mạng vào bên trong. Đột nhiên nàng nghĩ đến rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Nàng thấy được gương mặt của mình trong ký ức xa xôi. Những gương mặt khác lại đang hướng nàng mỉm cười gọi nàng đi tới. Nàng mơ màng, cùng muốn đi qua theo. Kỷ Hành lại đột nhiên buông lỏng tay ra, Điền Thất đã sớm bị bóp cổ đến mức toàn thân vô lực. Hắn vừa buông tay, nàng đã mềm nhũn ngã xuống đất. Vừa ôm lồng ngực ho mạnh, vừa há mồm thở sâu. Đầu óc cuối cùng cũng rõ ràng một chút, nàng phát hiện chính mình đã nhặt lại được một cái mạng trở về. Chỉ là không biết vì sao hoàng thượng lại đột nhiên hạ thủ. Đương nhiên, nàng càng không biết vì sao hắn lại tha thứ cho nàng. Xem ra bệnh tình của hoàng thượng càng lúc đã lại càng thêm nghiêm trọng. Kỷ Hành chậm rãi ngồi xuống, hắn nâng mặt Điền Thất dậy, dùng ngón tay giúp nàng lau đi nước mắt chưa khô, động tác mềm nhẹ. Điền Thất nhất thời giống như lâm đại địch, tên bệnh thần kinh này sẽ không lại tới một lần nữa chứ. Kỷ Hành nói, hướng tới Điền Thất mỉm cười khe khẽ. Khóc cái gì khóc, không chịu nổi dọa như vậy sao? Nụ cười này làm cho Điền Thất không cách nào liên tưởng tới những loại từ ngữ tốt đẹp như thân thiết hay hòa bình. Bây giờ, nàng chỉ có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Kỷ Hành không nói gì nữa mà đem Điền Thất đang ở trạng thái sởn tóc gáy thả đi. Điền Thất xách hai cái chân choáng choáng chạy đi, vừa thấy đến mặt trời bên ngoài, nàng liền có một loại cảm giác đã chạy ra sinh thiên. Bỗng nhiên thấy cuộc sống, thực là con mẹ nó đẹp quá. Chỉ tiếc, gã hoàng đế ở cái phòng bên kia lại quá mức kỳ cục, táo bạo. Điền Thất ra khỏi điện dưỡng tâm, rồi chạy chậm trở về cung Càn Thanh. Sau lại thấy trong cung Càn Thanh không thật an toàn, vậy là lại chạy ra khỏi cung Càn Thanh đến các nơi trong hậu cung tản bộ. Nhưng mà lúc này nàng đã bị thần hồn nát thần tính, đi tới chỗ nào cũng thấy nguy hiểm. Hoàng thượng tùy thời đều có khả năng tóm nàng trở về để dọa một cái. Đến lúc đấy, nàng chỉ còn một nước là bị dọa chết. Lại nhớ tới ánh mắt lạnh tanh khi hoàng thượng nhìn nàng lúc đấy, Điền Thất nghĩ tới mà sợ. Nàng không cần biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, hoàng thượng không phải chỉ định dọa nàng, mà quả thật chắc chắn là đã động sát cơ. Chẳng qua vì sao hoàng thượng đang muốn giết nàng chứ? Căn cứ tới sự hiểu biết trong mấy ngày này của Điền Thất, thì tin rằng hoàng đế có nhỏ mọn hay là kèm thêm rối loạn tinh thần. Nhưng hắn không phải kẻ ác xe mạng người như cỏ rác. Xen lẫn trong đám chủ tử mà nói, thì hắn cũng tính là nhân từ. Chỉ cần không phải chuyện lớn tột cùng, thì bình thường thánh thượng đều sẽ không có trị tội chết. Huống chi, hắn còn tự mình kêu nàng đi điện dưỡng tâm, sau đấy lại muốn tự tay kết liễu nàng. Điền Thất gãi đầu trong lòng nghĩ, chẳng lẽ việc hôm qua nàng làm đã bị bại lộ. Không thể nào nha, nàng có đảm bảo chắc chắn không có lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, chuyện mà có thể đưa tới khả năng bị dọa mất đầu, thì trong mấy ngày nay chỉ có duy nhất chuyện đấy. Vậy là Điền Thất cẩn thận nhớ lại quá trình gây án của chính mình một chập. Đầu tiên, nàng tìm đến Vương Mạnh, cùng Vương Mạnh bí mật mưu đồ nghiên cứu chế tạo một loại thuốc. Hai người phân công rõ ràng, Điền Thất phụ trách mưu đồ, Vương Mạnh phụ trách nghiên cứu chế tạo. Loại thuốc này không tính là thuốc độc, hiệu quả trị liệu chủ yếu giúp người ta thanh lý phế hỏa. Đối với những bộ khác trong con người sẽ không có ảnh hưởng gì, thai phụ có thể dùng. Bởi vì không phải độc, không ăn gây nguy hại, cho nên cơ bản dựa vào mạch tượng không thể phán đoán ra bệnh. Chỉ có thể xem ra triệu chứng phế hỏa quá nhiều ở người ăn nó. Bất quá viên thuốc nho nhỏ không sắc không vị, không độc không tác dụng phụ này, ăn vào trong bụng thì hiệu quả lại rất có thú vị. Bởi vì là thanh lý phế tỏa, cho nên khi phát tán phế tỏa thì cổ họng đồng thời ngứa. Lại cộng thêm dược liệu rất mạnh, thành ra cổ họng sẽ trở nên cực kỳ ngứa ngáy, làm cho người ta khó mà chịu đựng. Cái giai đoạn này sẽ kéo dài 2-3 ngày, đại khái cổ họng ngứa ngáy đến vài ngày hôm sau. Tiếp theo là ngứa ngáy sẽ kết đàm đấy nha. Ngươi có thể tưởng tượng ra hình ảnh một vị tiểu mỹ nhân ho ken két không ngừng, phun đàm hay sao? Ghê tởm chết nàng. Hiện tại, ngày hôm qua Điền Thất đã đem viên thuốc kia bỏ vào trong canh cho Uyển Tân. Viên thuốc ở trong bát canh nóng hầm hập, rất nhanh tan ra, không lưu lại bất kỳ cặn bã nào. Từ sau sự kiện Hồng Hoa, Hoàng thượng không quá thích Uyển Tân. Thái hậu biết chuyện tốt mà Uyển Tân đã làm, cũng chướng mắt nàng ta. Nhưng bà còn thấy được có một cái long chủng là không dễ dàng, trên mặt mũi cũng đàn phải đầy đủ. Thế là Kỷ Hành cũng theo kiến nghị của Thái hậu, cũng như vẫn cũ, sai ngự thiện phòng mang canh đến lầu ba tiêu. Điển Thất bị Uyển Tân hố cho một lần xong đấy, thật sự khó chịu vô cùng. Đành phải tìm cách như vậy để ghê tởm nữ nhân ngu xuẩn kia một phen. Dù sao thứ đấy cũng đối với thân thể không có gì ảnh hưởng. Xem giống như là Uyển Tân nương nương giúp điều dưỡng thân thể mà thôi. Thời gian phát tác của viên thuốc tính từ lúc ăn đại khái khoảng 1-2 ngày sau. Cũng chính là nói, chờ Uyển Tân phát hiện ra không đúng thì nước canh ăn thừa đã đổ sạch, bộ đồ đựng thức ăn cũng đã bị rửa sạch. Thật là một viên thuốc hoàn mỹ biết bao nhiêu. Chủ ý này Điền Thất làm thật là thần không biết quỷ không hay. Nàng cẩn thận nhớ lại trọn vẹn cả quá trình, xác định chính mình làm được vô cùng chu đáo. Nếu như nói nhất định xảy ra vấn đề, vậy thì vấn đề chỉ có thể tra ra ở trên người tiểu tử Vương Mạnh kia. Hoặc là viên thuốc làm được không tốt, hoặc là lần nào đấy không cẩn thận để lộ. Bất quá lúc này Điền Thất vô cùng tin tưởng y thuật Vương Mạnh, còn nhân phẩm sao, đại khái cũng đáng tin, cho nên chuyện sự tình bại lộ này rất không có khả năng. Nàng nghĩ không thông, nàng cũng lại không dám nghĩ, mà lúc bên ngoài lắc lư nửa ngày. Tìm đái Tam Sơn cho một hồi, rồi sau đấy qua bữa tối mới lặng lẽ lẻn về cung Càn Thanh. Nhớ đến buổi tối, lại phải trực đêm. Trong lòng Điền Thất lại hốt hoảng, ai biết Hoàng thượng phải chăng ở giữa đêm khuya yên tĩnh, bò tới trên giường xuống bóp chết nàng. Điền Thất đặc biệt phiền muộn, lén nút tìm Thịnh An Hoài, muốn tìm người thay ca. Vừa lúc Thịnh An Hoài cũng muốn tìm Điền Thất, biểu tình của ông so với Điền Thất càng thêm thần bí. Lôi kéo Điền Thất hỏi. Người, thành thật khai hết với ta mau, gần nhất có phải đã chọc tức Thánh Thượng? Điền Thất yên lặng nghĩ, hắn đã bóp chết ta. Tuy rằng ta không biết là vì sao, vì thế trả lời cho Thịnh An Hoài nói. Chắc là có đi. Nhìn vẻ buồn bực trên mặt Điền Thất, Thịnh An Hoài cuối cùng cũng rõ. Trước đấy ông đã nghĩ sai, cứ cho rằng Hoàng thượng kêu đổi Điền Thất đi nơi khác là vì cất nhắc hắn. Nhưng hôm nay Hoàng thượng đặc biệt căn dặn, không cho phép Điền Thất trực đêm, thì Thịnh An Hoài liền nghĩ không thông. Hiện tại ông đã rõ căn bản Điền Thất đã phạm sai cho Hoàng thượng không vui. Nghĩ rõ ràng cũng dễ xử lý. Thịnh An Hoài lại đem Điền Thất ném trở về làm việc nhàm chán. Còn ông ta tự giác cuối cùng là đã nghiện ngẫm ra ý tứ của Hoàng thượng. Điền Thất cũng vừa lúc có thể trốn Thánh Thượng Hoàng thượng mấy ngày. Tất cả đều vui vẻ. Còn Kỷ Hành, tâm tình của hắn không thể dùng loại từ ngữ đơn giản như vui hay buồn để mà khái quát. Hiện nay, vẻ mặt tình cảm hắn mong đợi là thấy được Điền Thất. Nhưng về mặt lý trí lại tuyệt đối cự tuyệt, cường ép chính mình không được nghĩ, rồi lại cẩn thận nghĩ tới hắn. Hình ảnh Điền Thất run rẩy rơi nước mắt ở dưới bàn tay của hắn lúc ban ngày đã sớm ấn vào trong đầu óc. Kỷ Hành nhớ tới đây liền hối hận. Hắn cũng không nói rõ ràng sự hối hận của hắn là vì đối đãi với Điền Thất như thế hay là vì không có kết liễu Điền Thất luôn trong một lần. Nhưng hắn biết hắn không xuống tay được. Lại cho hắn một cơ hội lần nữa, hắn vẫn như cũ không xuống tay được. Tưởng tượng đến chuyện người đấy có khả năng sẽ chết, lòng của hắn liền đau không nhịn được. Đang rối rắm thì người ở lầu ba tiêu tới báo nói cổ họng của Uyển Tần nương nương ngứa vô cùng, đã gọi thái y. Tâm tình của Kỷ Hành vốn không tốt, đối đãi với Uyển Tần càng thêm không thấy kiên nhẫn, vậy lên tức giận. Đã gọi thái y thì cẩn thận khám cho nàng, không cần phải báo lại với trẫm. Hạ nhân trở về không dám thành thật trả lời, chỉ nói hoàng thượng bận, không có thời gian rỗi đến thăm, bảo nương nương cẩn thận dưỡng bệnh cho khỏe. Uyển Tần nghe xong, biết hoàng thượng đại khái không muốn gặp nàng, vậy là ôm họng rơi lệ, muốn nói chuyện cũng không nói ra. Cổ họng quá ngứa, vừa phát ra tiếng lại càng vô cùng ngứa. Thái y khám lại không khám ra cái gì, chỉ nói là phế tỏa quá mạnh, kê một đơn thuốc giải nóng nhuận phổi. Uyển Tần nhịn một đêm, đêm đấy cơ hồ không ngủ. Sớm hôm sau tỉnh lại sắc mặt tiều tụy, tuy rằng nàng đã uống thuốc hai lần, nhưng cổ họng vẫn không có tốt lên, ngược lại càng thêm ngứa, ngứa tới nỗi nàng nằm lăn lộn ở trên giường. Cung nữ thấy vậy, bị dọa tới rơi nước mắt. Uyển Tần đột nhiên tỉnh ra, cơn ngứa này quá không bình thường, như vậy việc này nhất định có người hạ độc. Đối tượng hoài nghi đầu tiên chính là Điền Thất, bởi vì gần nhất nàng chỉ kết thù với một người này. Thế là Uyển Tần chạy tới cung Càn Thanh tìm Kỷ Hành khóc lóc kể lể. Tuy nàng không xác định hung thủ là Điền Thất, nhưng tóm lại đi đến trước mặt hoàng thượng khóc một chút để kiếm một cái đồng tình cũng không phải chuyện xấu. Nam nhân thôi mà, không phải chính là thích cách làm này của nữ nhân sao? Nhưng rất đáng tiếc, bởi vì gần đây Kỷ Hành cũng đang bị nam nhân càn quấy kia quấy nhiễu, cho nên hắn không quá ưa thích cái cách này. Hơn nữa, thầy đã nói rõ ràng Uyển Tần không có sao, mà nữ nhân này nhất định giả bộ một bộ diện mạo, người ở trên khắp thiên hạ này đều muốn hại chết thiếp. Thật sự, làm cho hắn ngán vô cùng. Điền Thất nghe nói Uyển Tần tới cung Càn Thanh nháo, vậy là cũng muốn tới xem náo nhiệt, nhưng không dám tới gần, thành ra lén lút trốn bên ngoài nghe. Tuy rằng từ đầu tới đuôi chỉ nghe tiếng khóc, tiếng kể của Uyển Tần, cơ hồ không nghe tới tiếng hoàng thượng nói chuyện, nhưng Điền Thất vẫn cảm thấy vô cùng đã ghiền như cũ, hài lòng thỏa dạ nhìn Uyển Tần đi ra. Uyển Tần khóc đến mức hai mắt sưng đỏ, xấu hổ đi ra ngoài, vừa ngẩng đầu đã thấy Điền Thất thì hai mắt dường như muốn phóng hỏa. Điền Thất cười ha ha, tiến lên đỡ lấy nàng nói nương nương, ngài đi chậm một chút nha, nhiều người muốn hại ngài như vậy, ngài phải nên kiềm chế một chút. Uyển Tần hung hăng vung tay, không phản ứng với Điền Thất. Điền Thất lại cố ý sáp tới gần, đè thấp giọng nói bên tai nàng. Nô tài làm như vậy cũng là vì cho nương nương làm mẫu. Làm cách nào có thể khiến thần không biết quỷ không hay mà hại người khác? Thấy sắc mặt Uyển Tần quả nhiên đại biến, Điền Thất cười hì hì tránh ra. Nàng mới không sợ Uyển Tần đi cáo trạng. Thứ nhất, không có chứng cứ. Thứ hai, nhìn tình huống hôm nay có thể xem được, hoàng thượng đã không thích Uyển Tần, thậm chí có chút phiền chán nàng ấy. Cho nên, kiện cũng vậy, mà kiện cũng thế. Các nàng nghĩ các nàng hả giận, tự mãn mãn ngâm nga, chắp tay sau lưng định rời đi, nhưng vừa định quay đầu lại phát hiện hoàng thượng đang đứng ở cửa bên trong nhìn ra ngoài, vừa lúc đối mắt với nàng. Mặt của hắn banh ra giống như tượng điêu khắc vậy, nhìn không ra biểu tình. Lòng Điền Thất run lên, rất không tiền đồ xoải chân chạy, tốc độ nhanh nhất rời khỏi tầm mắt của hoàng thượng. Kỷ Hành nhìn bóng lưng vì chạy quá gấp mà lảo đảo bước chân của Điền Thất, trong ngực dâng lên một tia vắng vẻ và thất vọng. Hắn khép hờ đôi mắt, tự giễu cười, xoay người quay lại trong phòng. Điền Thất hốt hoảng tránh ở trong phòng trực ăn không ngồi rồi đến tận buổi trưa. Sau khi qua bữa trưa, nàng có thể đi ra cung để đi chơi. Tuy rằng nàng chuyển một vòng vẫn lại trở về cung, nhưng mà cái chức vụ thải phong sứ này Thịnh An Hoài không cách nào cướp đoạt được. Nếu muốn dẹp bỏ thì cần phải xin chỉ thị của hoàng thượng. Thịnh An Hoài mới không lắm mồm đi hỏi. Thế là tuy hiện tại Điền Thất có chút xa sút đến mấy đi nữa thì vẫn còn đang làm cái chức này, có thể tự do xuất cung. Mấy ngày nay Điền Thất ở trong cung đã nín hỏng rồi, ra cửa tất nhiên muốn thoải mái tìm một chút niềm vui. Nàng đi đến ngân hàng trước để tìm Kỷ Trinh tụ lại. Tuy rằng lần này không có cần gửi tiền, nhưng ngân hàng nghiễm nhiên đã trở thành địa điểm cố định bọn họ gặp mặt. Lúc lần trước Kỷ Hành nổi giận muốn đánh Kỷ Trinh, thì sau đấy Kỷ Trinh vẫn không có thấy Điền Thất. Hắn rất lo lắng cho Điền Thất, nhờ người nghe ngóng mới biết Điền Thất không sao. Lúc đấy hắn mới yên tâm một chút. Nhưng Kỷ Trinh tổng là cảm thấy lửa giận ngay đó của Hoàng Huynh đến không quá bình thường. Trong lòng hắn có một loại cái phán đoán to gan, thế là thăm dò hỏi Điền Thất. Người cảm thấy ngày đấy vì sao Hoàng Huynh lại phát điên? Điền Thất lập tức nói vương ra, chuyện này chính là chuyện ta nghĩ cùng phải nói với ngài. Hoàng thượng hắn đại khái là hoài nghi ngài đoạn tụ, bại hoại gia phong, hắn vẫn luôn cảm thấy ta muốn dụ dỗ ngài. Cho nên, ngài định cho ta cái chỗ an thân, ý tốt này, lòng ta lĩnh, nhưng vì cái đầu mà nghĩ, ta thật không dám nhận. Điền Thất, về sau ở chỗ không người, ngươi cứ kêu tên của ta là được. Vương gia tới, vương gia đi, nghe vô cùng xa lạ. Kỷ Trinh thấy nàng không muốn như vậy, lập tức lại khuyên nhủ thêm. Ta kêu ngươi kêu thì ngươi cứ liền kêu, nếu mà không kêu thì không phải là không nghe lời hay sao? Ngươi muốn dĩ hạ phạm thượng. Điền Thất đành phải gật đầu đáp ừ A Trinh. Kỷ Trinh vừa lòng gật đầu rồi nhẹ nhàng vỗ đầu Điền Thất, bàn tay thuận thế trượt xuống dưới nhéo khuôn mặt của nàng. Kỷ Trinh đạt được ước muốn, lại còn cảm nhận được sự co giãn mềm mại dưới ngón tay thì càng thêm hết sức vừa lòng, cười tít mắt nhìn Điền Thất. Đây là đang bị khinh bạc. Điền Thất bụm mặt, hồ nghi nhìn Kỷ Trinh. Vương gia, ngài sẽ không thực sự đoạn tụ chứ? Nàng hiện tại, nhưng lại là một tên thái giám đấy nha. Kỷ Trinh lập tức chém đinh chặt sắt phủ nhận. Không phải. Gần nhất Hoàng Huynh đối với ngươi ra sao? Hắn có đối với ngươi làm một vài chuyện kỳ quái gì hay không? Có nha, vô cùng có nha. Điền Thất vừa nói chưa tới chuyện này, lập tức bày ra tư thế muốn nói cho hết, ủy khuất đầy mặt, hai con mắt còn phiếm hồng. Trong lòng Kỷ Trinh cười lạnh. Hắn thật sự đối với ngươi như vậy sao? Điền Thất nói, thật, ngươi không còn không mau xem. Nói xong cởi cái khăn lụa mỏng vây quanh cần cổ nói. Hắn muốn bóp chết ta đây nè. Điền Thất bất mãn nhìn, vẻ mặt kia của ngươi là sao? Ngươi vui sướng khi người gặp họa ư? Kỷ Trinh có chút ngại ngùng dừng cười lại, nhưng hắn quả thực vui mừng, song lại có chút đau lòng khi nghĩ đến mà sợ. Vậy là hắn sáp lại gần một chút, nhìn cái cần cổ trắng nõn mà Điền Thất triển lãm cho hắn xem. Chỉ thấy trên đấy có hai cái vết xanh tím vô cùng đột ngột, nhìn qua làm cho người ta thương tiếc không thôi. Kỷ Trinh không chịu được, vươn tay đi, đụng vết bầm kia, cau mày nói. Không phải, ta không phải cười ngươi, ngươi có đau không? Điền Thất rất ít khi được người ta quan tâm như vậy, lúc này rất là hưởng thụ nóng lắm. Đầu ngón tay Kỷ Trinh khô ráo mềm mại, đụng đến da thịt trên cổ của nàng, mang tới cảm giác thực kỳ cục, vậy là nàng thư thái híp híp mắt. Không, ta chưa, không đau, ta còn chịu được. Không đúng, không đúng, nam nữ thụ thụ bất thân, Điền Thất đột nhiên ý thức được điểm này, muốn né tránh. Kỷ Trinh bên kia lại cười. Ta thổi thổi cho ngươi, sẽ không đau nữa. Nói xong quả nhiên cúi đầu, vùi mặt vào cần cổ của Điền Thất, làn môi cơ hồ chạm sát da của nàng, ở chỗ đấy thổi thổi hai hơi. Hơi thở nóng ẩm đập đến cần cổ, cảm giác khác thường. Phản ứng đầu tiên của Điền Thất chính là cảm thấy vương gia, ngài còn có thể ấu trĩ hơn nữa sao? Nhưng mà lần này, nàng không có trốn tránh, ngược lại cái mũi lại ê ẩm. Nàng sờ mũi nói với Kỷ Trinh. Ngươi có biết, ta có một đệ đệ giống như ngươi vậy. Kỷ Trinh cố nén cơn xúc động muốn đi hôn môi Điền Thất, giúp cuộc ngẩng đầu, rời khỏi cần cổ của nàng, cười nói. Vậy sao, ta lại không muốn làm đệ đệ của ngươi? Thực xin lỗi vương gia, là ta đã đường đột, ta không phải có ý đấy. Không phải ta đã nói, ngươi kêu ta là A Trinh sao? Vâng, A Trinh. Kỷ Trinh gật nhẹ đầu, hắn nghĩ trong lòng, việc nhỏ mà không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Trước mắt dù có ra sao đi nữa thì đầu tiên vẫn phải nghĩ biện pháp làm cho Hoàng Huynh thả người. Kỷ Trinh mang Điền Thất đi tiểu lâu, Trịnh Thiếu Phong cũng ở đây. Lần này không có bài bạc mà là cùng một bầy thư sinh uống rượu tán gẫu. Phần tử trí thức uống rượu ăn cơm đều nhã nhặn lịch sự. Trịnh Thiếu Phong tuy rằng không quá thói quen nhưng lại sợ người ta cười nhạo. Không thiếu được học đòi văn vẻ khoe khoang phong lưu. Người khác đều biết cha của hắn lợi hại, thành ra không ai dám cười hắn. Nhưng Trịnh Thiếu Phong luôn chính mình cảm thấy không hợp bầy. Thấy Kỷ Trinh và Điền Thất tới, hắn lại cảm giác vô cùng thân thiết, muốn kéo bọn hắn đến ngồi bên người. Hai tú tài đang ngồi bên cạnh hắn bị đuổi đi cũng không dám nói một câu oán hận. Điền Thất thấy Trịnh Thiếu Phong quay tới, choang bờ vai của nàng thì nhăn mày đẩy ra. Trịnh Thiếu Phong cười hì hì mà không để ý. Kỷ Trinh lại không nhịn được, chính mình ngồi vào giữa hai người, ngăn cách Trịnh Thiếu Phong và Điền Thất. Phần tử trí thức đều có chút thanh cao, chỗ ngồi ở lần tụ họp này vẫn là văn danh mà xếp chứ không phải lấy ra thế địa vị. Trịnh Thiếu Phong liền không nói làm gì, Thịnh danh lớn nhất của Kỳ Trinh lại là mặt của hắn. Lại thêm phần hắn cực kỳ ít tham gia tụ họp thi tử của văn nhân, nên hắn không có văn danh cho lắm. Còn Điền Thất, mọi người ở đây cơ bản không ai biết tới nàng. Nhưng tướng mạo của cả ba người đều không kém, xa xa cao hơn trình độ bình quân ở đây, vì vậy khi gom cùng một chỗ liền vô cùng chói mắt. Điền Thất hướng về phía đám người nhìn lướt qua, đa số đều là gương mặt xa lạ. Chỉ có một người là nhận thức, người kia giờ phút này cũng đang không ý tốt trừng trừng nàng. Người này chính là Tôn Phiền. Điền Thất thấy Tôn Phiền trừng mình, thế là cười với hắn, quả nhiên làm cho hắn càng thêm căm giận. Trừ Tôn Phiền ra, tham gia lần tụ họp này còn có Đường Thiên Viễn, con trai của Đường Nhược Linh. Chỗ hắn ngồi so với bọn họ càng đến gần hơn phía trước, người này so với Điền Thất lớn hơn một tuổi, là tài tử có tiếng, bởi vì mẫu thân chết bệnh nên giữ đạo hiếu mà bỏ qua thi hương và thi hội. Thành ra năm nay mới lại tham gia. Tuy như thế, bạn cùng lứa cũng xa xa không kịp hắn. Điền Thất không quá cảm thấy hứng thú với những tài tử, nàng cúi đầu uống trà, phát hiện Trịnh Thiếu Phong cách Kỷ Trinh kéo tay áo của nàng. Điền Thất đành phải quay đầu nhìn hắn. Trịnh Thiếu Phong hỏi, Linh Nhi của ta đâu? Hắn đội một cái lục lăng la mạo, màu ven viền trắng, rất là đỏm dáng, trong tay lắc lư một cây quạt xếp nạm vàng. Nhìn hắn không giống như một gã thuộc phần tử trí thức, mà giống một tên bá vương trong vở kịch nào đấy. Điền Thất chưa bao giờ thấy ai đem cây quạt xếp quý báu xinh đẹp như vậy lắc ra được hiệu quả đung đưa của cây cỏ đuôi chó. Nàng bưng miệng muốn cười mà lại không dám cười, chỉ đáp, ta muốn cùng ngươi nói chuyện này đây. Nếu như ngươi thi mà không đậu được cử nhân, vậy thì cuộc đời này đừng hòng gặp lại Linh Nhi. Ta muốn đem nó nhổ lông lướng ăn. Mấy cọng lông trắng còn có thể làm được một cái nón, còn mùa đông có thể chống được lạnh. Quả thực, làm cho người ta giận sôi, Trịnh Thiếu Phong vừa nghe liền gấp, lôi cánh tay Kỷ Trinh nói, ngươi, còn không mau quản quản bào bối nhà ngươi. Câu nói này nói trúng lục phủ ngũ tạng của Kỷ Trinh, giống như ngâm vào trong nước thánh, trong tịnh bình của Phật Bà Quan Âm. Vô cùng uất thiếp, thế là hắn sờ đầu Điền Thất, ôn nhu cười nói, đừng nháo. Điền Thất im lặng, tổng cảm thấy là lạ chỗ nào. Tuy nói nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng là một nam nhân cùng với một nam nhân thiếu đi bộ phận ở với nhau, vậy không có tính là vượt quá ranh giới có đúng không? Nàng không hiểu rõ lắm, vương gia lại nói hắn không phải đoạn tụ, Điền Thất lại không dám phản ứng quá độ khiến người ta nhìn ra manh mối. Vậy nên ho nhẹ một tiếng rồi nói, à Trinh, ngươi có ý gì nha, vì sao lại nói ta là bảo bối? Trịnh Thiếu Phong đang muốn nói chuyện, Kỷ Trinh lại bưng một cốc rượu lên chặn miệng hắn. Đúng vậy, ngươi đừng vội nói bậy, bằng không ta sẽ không giúp được ngươi. Trịnh Thiếu Phong vội vàng gật đầu uống rượu, vẻ mặt lại càng thêm ái muội. Tiểu đoàn thể gồm ba người này, ở chót bàn cười đùa, còn mấy người đầu bàn đã bắt đầu khởi xướng một loại hoạt động rất được văn nhân yêu thích. Đó chính là đối câu đối. Đối câu đối thì ngay cả con nít vài tuổi cũng biết. Bất quá ở đây thì đối câu đối là thi cấp tài. Vừa muốn nhanh lại phải vừa hay, cũng thật không dễ dàng. Điền Thất lười phải quan tâm Trịnh Thiếu Phong, nàng cẩn thận nghe động tĩnh của bọn họ. Nghe nói muốn làm câu đối thì cũng lên hưng trí, muốn nhìn bản lãnh của mọi người một cái. Chủ tử của lần tụ họp này chính là họ Diệp, tiến sĩ Quốc Tử Giám. Hắn trước tiên ra một câu đối. Vế trên của câu đối này ngày hôm qua ta vừa mới có được. Sau cùng nói với học sinh, tuy có thể đối lại được nhưng không quá tốt. Hôm nay muốn ở đây nói cho các vị cùng nghe. Đình tiền hoa sơ phóng. Mắt người khác còn đang ngưng mi suy nghĩ thì đôi mắt của Điền Thiên Viễn đã sáng lên nói, các hạ Diệp tiên sinh. Diệp tiến sĩ liên tục nói ba cái tốt tốt, mọi người ở đây cũng nhao nhao khen không dứt miệng. Tài danh của Đường Thiên Viễn quả nhiên danh bất hư truyền. Điền Thất cũng khẽ gật đầu, có chút câu đối nhìn như dễ, kỳ thật khó nhất là hợp chỉnh. Thế là vế trên của câu đối kế tiếp là do Đường Thiên Viễn đi ra. Đường Thiên Viễn không hề yêu tranh kỳ đấu khéo này nọ. Hắn hướng ngoài cửa sổ, thấy được đối diện Tử Lâu là một cửa hàng tơ lụa. Giờ phút này nhân viên của cửa hàng ở đấy đang lần lượt ôm từng cây lụa đi vào bên trong. Thế là hắn nói, nhất nhất thiên thanh đoạn. Điền Thất đang châm trà vào trong chén của Kỷ Trinh, nghe mấy con chữ này linh quang trong lão chợt lóe, buột miệng nói ra, lục vị địa thành hoàn. Một câu nói đem tất cả ánh mắt của mọi người ở trên đây kéo về phía nàng. Nghe vế trên cảm thấy bình thản không có gì lạ, nhưng đem vế dưới đối vào, liền thấy không có một con chữ nào không tinh tế thỏa đáng. Đã tinh diệu, lại không mất tinh xảo, đúng là đại nhã trong đại tục. Đường Thiên Viễn mang vẻ mặt thán phục chắp tay nói. Huynh đài, tài năng, thỉnh giáo tôn tính đại danh của huynh đài. Điển Thất thấy hắn nói chuyện khách khí, thế là cũng vô cùng khách khí trả lời. Không dám, không dám. Người ta có họ tên cô, gọi là Điền Văn Hào. Trịnh Thiếu Phong vừa nghe cái tên này, hàm răng đã ngứa, khẽ quay lại nói với Kỷ Trinh. Quá vô sỉ. Kỷ Trinh lại không quan tâm hắn, chỉ cười nhìn Điền Thất. Đường Thiên Viễn và Diệp Tiến Sĩ lại cùng với Điền Thất khách khí một câu, khen nàng có tài. Điền Thất đáp, nói thật, ta vẫn chưa đọc qua sách vở gì, chỉ mấy ngày hôm trước gặp qua người ăn loại dược này nên mới nhất thời nghĩ tới. Thịnh Thiếu Phong nghe đến lời này tức thì cười hắc hắc dâm dê, cố ý va chạm Kỷ Trinh một chút rồi nói, hắc, sao ngươi lại ăn lục vị địa hoàng hoàn nha, thận không tốt thì phải kiềm chế một chút, tuổi còn trẻ mà. Lục vị địa hoàng hoàn chính là loại thuốc bổ thận. Kỷ Trinh nhất thời muốn phủ nhận, lại không muốn biện giải, mặt mày ửng đỏ nói, ngươi đừng nói bậy. Về đối kế tiếp, nên là Điền Thất đi ra. Điền Thất chỉ thuận miệng nói một câu, không nghĩ lại bị Tôn Phiền cướp trước. Không chỉ như vậy, Tôn Phiền cứ nhất định phải đơn độc cùng Điền Thất luận bàn, bày ra tư thái. Từ sự kiện trần truồng lần trước, Tôn Phiền luôn muốn lại hòa nhau một ván. Cơ hội lần này khó có được, hắn biết Điền Thất chỉ là gã thái giám. Trong bụng tất nhiên sẽ không có bao nhiêu bút mực. Lần này nghe Điền Thất nói như vậy, lại thấy hắn ra về đối không có gì hay. Thế là quyết định chủ ý muốn đầu cơ trục lợi, muốn làm khó hắn một chút, khiến cho hắn xấu mặt, xem hắn còn dám hay không tự xưng là Văn Hào. Điền Thất cười lạnh. Vừa lúc mấy ngày này, khí của nàng không được thuận, luôn muốn tìm người ngược đãi một phen mà có thể thống khoái. Thế là hai người, người tới ta đi, dương thương múa kiếm. Ngay từ đầu Kỷ Trinh còn vì Điền Thất mà toát mồ hôi, nhưng về sau càng nghe lại càng kinh ngạc. Điền Thất chỉ là một tên thái giám, sao có thể nghĩ ra loại tên giống như Đái Tam Sơn đã là không tục. Làm sao lại có thể có được văn thái giống như thế này? Câu đối càng lúc càng khó, mọi người bắt đầu nhao nhao kêu hay. Điền Thất rút cuộc than thở, trên mặt lộ ra nét hổ thẹn nói. Các vị tài tử có điều không biết, ta quả thực không đọc qua bao nhiêu sách vở. Mấy câu đối nãy giờ đều đã là xem trên một quyển sách về câu đối. Lại không nghĩ Tôn công tử cũng có thể một chữ không sai nói ra. Còn dùng từ vế từng từ đi xuống so vẻ xuống. Chỉ là trước 10 người khác, nói tóm lại không thú vị. Lấy bút mực của người ta để lấy tài danh cho chính mình, sẽ càng cảm thấy hổ thẹn. Không như cứ thế mà đình chỉ, không so cũng thế. Nếu Tôn công tử chưa hết hứng, ta sẽ nhận thua. Ngươi cảm thấy như thế nào? Lời này nói ra giống như đao chém Tôn Phiền đến sắc mặt bầm tím như gan heo. Tức hộc máu nói, ngươi ăn nói bậy bạ. Tuy rằng Điền Thất đúng là nói bậy, nhưng mà đang ngồi ở đây trừ Tôn Phiền ra, ai cũng đều có chút tin. Người nghĩ xem, cha của Tôn Phiền là lễ bộ thượng thư, thứ phụ nội các, đâu một cái hậu sinh dám bới móc hãm hại danh dự của hắn chứ. Liền tính có cái lá gan đấy cũng thật sự không tất yếu phải làm như vậy. Chưa kể, còn muốn thừa nhận chính mình đạo văn trước. Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người đều nhìn Tôn Phiền, liều ra một ý vị sâu xa. Nghĩ không đến Tôn Tòng Thụy thanh danh đầy mình, lại dưỡng ra loại con cái mua danh cầu lợi này. Chậc, chậc, chậc. Tôn Phiền ngượng nghịu xấu hổ vô cùng, lại không biết biện giải ra sao. Lòng biết chính mình đây lại nhảy vào hố của hắn, run tay chỉ Điền Thất nói. Người chờ đấy. Điền Thất lại cười nói. Người lại kêu ta chờ. Lần trước người cởi sạch chạy từ lầu Thúy Tiên ra, đã kêu ta chờ. Ta đều chờ nhiều ngày như vậy. Một câu này, kéo chuyện xưa kéo lại, ánh mắt mọi người lại càng tăng thêm khinh bỉ, đúng vậy. Tiểu tử này còn đã từng trần truồng chạy trên phố bẽ mặt. Tôn đại nhân không biết, đụng chúng vận xui gì, sinh ra lại con trai như thế. Vòng tròn của văn nhân kỳ thực là một cái vòng tròn rất nhiều chuyện. Bọn hắn lại thanh cao đi nữa, nhưng đem chuyện hôm nay nói ra ngoài, thì thanh danh của Tôn Phiền khẳng định sẽ càng ngày càng thối. Thế là Điền Thất vừa lòng mà về, trước khi đi còn không quên lấy tính mạng của chim họa mi ra uy hiếp Trịnh Thiếu Phong cẩn thận đọc sách đi thi. Kỷ Trinh đưa nàng đến gần cổng Huyền Vũ, rồi mới cáo biệt. Lúc cáo biệt, tay của hắn lại ngứa ngáy, vậy là nhéo mặt Điền Thất thêm một chút. Xong lại vẫn chưa cảm đã ghiền, dứt khoát dùng cả hai tay, đem hai má của Điền Thất nhéo tới nhéo lui. Nhéo xong thấy hai má của Điền Thất bị nhéo tới màu đỏ, hắn lại giúp xoa xoa. Rốt cục tại ánh mắt tràn đầy tức giận của Điền Thất mới lưu luyến không thể rời tay xuống. Điền Thất bụng mặt, không hiểu hỏi, người đây là có ý gì? Kỷ Trinh vô cùng vô sỉ mà đáp. Ta liền là có cái đam mê này, hy vọng ngươi bỏ qua cho ta. Thôi được, ta sẽ không để ý. Tuy Điền Thất thấy có chút kỳ quái, nhưng dù sao cũng chỉ là bị nhéo mặt hai cái, nhưng lại nhéo không đau. Nàng cảm thấy vương gia làm như vậy cũng không phải vì khinh bạc nàng. Một người nam nhân bình thường sẽ không đi khinh bạc một tên thái giám. Mà nếu như thực sự khinh bạc, cũng sẽ không nhéo mặt đơn giản như vậy. Điền Thất một đường này vừa đi vừa nghĩ. Nàng muốn mau chóng rời khỏi hoàng cung, rồi lại không dám nóng vội, sợ một cái không lưu ý rơi vào mắt của hoàng thượng thì sẽ trực tiếp tan thành cho bụi. Cứ căn cứ theo giải thích của Thịnh An Hoài, ngựa tiền thái giám muốn rời khỏi hoàng cung so với người khác khó hơn một ít. Bởi vì bọn họ biết nhiều chuyện về hoàng thượng, sợ sau khi xuất cung sẽ tiết lộ cơ mật. Trước kia Điền Thất không hề biết chuyện này, nếu như biết thì thôi được, nàng cũng không có biện pháp. Lúc trước nàng tới ngự tiền là vì bị hoàng thượng tự mình điểm đến, chứ không phải nàng bò đến. Bất quá chuyện nói như thế nào, nhất định phải nghĩ ra một sách lược vẹn toàn. Theo cổng Huyền Vũ đến cung Càn Thanh, phải đi qua ngự hoa viên. Điền Thất ở trong ngự hoa viên đi, lại nghe được mấy cung nữ thái giám nói nhỏ. Nàng cẩn thận nghe, nhất thời kinh hãi. Uyển Tần sảy thai. Hơn nữa, lại còn là do Điền Công Công hại. Điền Thất nghe vậy không dám về cung Càn Thanh, nàng định theo cổng Huyền Vũ mà chạy. Lại phát hiện chính mình đã đem thẻ bài giao rồi. Đang gấp rút không biết làm sao mới tốt, lại gặp mấy thái giám ở cung Càn Thanh tới bắt nàng. Mấy thái giám kia vừa đứng lại thì lại có một đám thái giám khác đi tới, muốn cùng bọn họ cướp người. Đám thái giám này là xuất phát từ cung Từ Ninh. Tuy rằng quyền lực của hoàng đế so với thái hậu lớn, nhưng thái hậu lại là mẹ của hoàng đế. Thế là hai tốp thái giám này không ai nhường ai, bắt đầu tranh chấp. Tranh không xong, lại không thể động thủ. Thế là bọn hắn dứt khoát quay đầu hỏi Điền Thất, muốn cùng bên nào mà đi. Điền Thất im lặng, nàng bản năng cảm thấy hoàng thượng sẽ không oan uổng cho nàng, tự nhiên là đi theo trở về cung Càn Thanh. Lúc Điền Thất trở lại cung Càn Thanh, thì Kỷ Hành không có ở đấy. Hắn đã đến cung Từ Ninh, còn ở lại dùng bữa tối. Dùng xong bữa cũng không có vội đi, mà cùng ngồi với thái hậu nói chuyện phiếm. Thái giám cung Từ Ninh không bắt được Điền Thất, lại bị cung Càn Thanh cướp người trước. Bọn họ trở về muốn hồi báo, thì thấy hoàng thượng ở đây, không dám hồi bẩm, mà chỉ lén lút nói cùng cung nữ bên người thái hậu. Thế nhưng bọn hắn làm không đủ chu đáo cẩn thận mà bị Kỷ Hành thấy được. Thế là Kỷ Hành chờ cung nữ kia đi tới rồi mới hỏi. Các người đang nói nhỏ cái gì? Có chuyện gì muốn giấu chủ tử sao? Cung nữ nghĩ ở trong lòng, Điền Thất là người mà thái hậu muốn. Hiện tại nói chuyện này ra, thừa cơ hội này để cho thái hậu nói với hoàng thượng muốn người cũng tốt. Hoàng thượng tóm lại là sẽ cho mẫu thân của mình mặt mũi. Thưa hoàng thượng, là Điền Thất đã trở về, hắn nói chính mình là người của cung Càn Thanh. Thái giám của cung Từ Ninh không có tư cách bắt hắn, chính mình tự về cung Càn Thanh. Thái hậu nghe vậy, quả nhiên nhíu mày nói, thật là một tên lô tài điêu ngoa. Kỷ Hành lại để tách trà xuống, nhàn nhạt. Mẫu hậu, Điền Thất tuy rằng bướng bỉnh, nhưng tâm địa thuần thiện, chuyện Uyển Tần không phải hắn gây nên. Thái hậu nghe nói vậy, lại càng thêm không thích. Nô tài như thế, vì sao con còn hộ hắn? Như ý của ta, con thương cùng hắn chơi đùa, không biết có bị hắn dạy hư hay không? Không phải trẫm hộ hắn, hài tử của trẫm không có, lòng trẫm cũng đau. Cho nên chuyện này tất yếu phải điều tra rõ, có người muốn thừa dịp nước đục thả câu béo cò trước phong ba, đem trẫm trở thành khỉ để mà đùa giỡn. Quả thực tội ác này tay trời. Một khi để trẫm bắt được hung thủ thực sự, tất sẽ không khinh suất tha thứ. Thái hậu đành chỉ phải nói nếu như vậy, ai ra sẽ không có gì để nói. Chẳng có chuyện này làm được quá chu mật, chưa hẳn có thể tra được rõ ràng. Xin mẫu hậu cứ yên tâm, hạ nhân ở lầu Ba Tiêu đều do trẫm thay mới. Người kia chỉ là chính hắn mua chuộc được một hai tên nô tài. Chứ không biết người khác đều là tai mắt của trẫm, không sợ chuyện cha không ra. Thái hậu cũng không nói gì, Kỷ Hành ngồi lại một hồi rồi mới cáo từ rời đi. Hắn vừa đi khỏi, trong phòng kế liền loè ra một người. Người này nhũn cả hai chân quỳ tới trước mặt Thái hậu nói, dì cứu con với. Người quỳ không phải ai khác, chính là Khang Phi. Thái hậu nhìn người quỳ trên mặt đất, lắc đầu thở dài. Gan của ngươi quá lớn, sao lại có thể làm ra được những chuyện như vậy? Khang Phi khóc ròng nói, từ trước con cùng cô ta có chút cãi cọ, xưa nay không hợp. Cô ta lại có thai, nếu như lần này sinh ra hoàng tử, nhòm ngó ngôi báo hoàng hậu, về sau còn chỗ nào để cho con dung thân? Bởi vậy nhất thời xúc động làm ra chuyện này, vốn tưởng rằng cầm một tên nô tài ra lấp hố là được, lại không nghĩ tới hoàng thượng che chở cho tên nô tài kia tới mức này. Còn đem cung nữ làm chuyện này đã bắt đi, dì nhất định dì phải cứu con. Thái hậu cũng có chút tức giận. Người đã hại cháu nội ruột thịt của ta, ngươi kêu ta làm sao giúp ngươi? Xin dì bớt giận, con làm như vậy cũng là vì ngài. Uyển Tần và Tôn Gia lui tới không ít, nếu cô ta thật sự sinh hoàng tử rồi làm hoàng hậu, về sau như ý sẽ phải làm sao? Thái hậu lập tức bị câu lên quá khứ vốn không muốn nhớ lại. Bà nghĩ ngợi một lát, đôi mắt có chút màu đỏ. Ngươi không cần đem ta ra làm cờ hiệu để hại người khác. Cho dù ta có kiêng kỵ, cũng không để ngươi đi hại chết cháu nội của mình. Tuy nói như vậy, bà lại không có phẫn nộ như mới vừa rồi, mà chỉ có một cỗ oán hận tiêu điều nấn ná trong ánh mắt. Khang Phi khóc ròng. Đã gì không thể hộ con cũng không còn lời nào để nói. Lần này sợ là muốn đi theo gót Thục Phi. Từ trước đến nay, dì đối tốt với con đều nhớ. Chẳng qua là cuối cùng không thể hồi báo, chỉ trông kiếp sau lại hiếu kính ngài. Thái hậu than thở, mặt mũi có chút mỏi mệt. Thôi, việc đã tới đây, đã chết thì không thể sống lại. Tổng không thể báo đáp vào một cái mạng. Người cứ yên tâm, ta sẽ nói với hoàng thượng. Chỉ có một chuyện ta đã nói với ngươi là người không thể làm thành châu báu. Ngươi trở về phải cẩn thận suy nghĩ lời này. Nghĩ rõ ràng lại đến đây, ta chỉ có một đứa con là Hành Nhi, nên đối với ngươi giống như con gái ruột. Ta làm hết thảy đều vì tốt cho ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Khang Phi vừa lau nước mắt vừa nói, cẩn tuân dì dạy bảo, ngài đối với con như con gái của mình, con cũng hy vọng kiếp này có thể có cơ hội gọi ngài một tiếng mẫu hậu. Kỷ Hành trở về cung Càn Thanh, Thịnh An Hoài lập tức tới bẩm báo. Hoàng thượng, cung nữ kia đã khai. Thế nào? Hoàng thượng, ngài thánh minh, hết thảy đều như sở liệu. Kỷ Hành đáp biết, có chút vô lực, có chút thất vọng. Thái hậu gấp gáp vội vàng bắt Điền Thất, thì hắn đã cảm thấy kỳ quặc. Mẫu hậu không thể hại cháu gái của mình, bà ấy làm như vậy là chỉ có thể vì giữ gìn ai đấy. Cho nên muốn đem Điền Thất ra gánh trách nhiệm. Mà ở trong hậu cung, người đánh giá mẫu hậu làm như vậy chỉ có Khang Phi. Đáng thương cho Điền Thất, 2-3 ngày nữa lại bị người ta bắt ra làm bia đỡ đạn. Nghĩ đến Điền Thất, một bụng u sầu của Kỷ Hành liền kết thêm ruột mềm. Tại sao lại có một người như vậy, khiến hắn gặp một mặt liền nhớ Tam Thu? Rõ ràng, khuyên gian chính mình phải quên cái người đấy. Luôn tự cho rằng chính mình thật sẽ đem đầu hắn ném ra sau. Nhưng mỗi khi nghe đến cái tên đấy, thì hắn lại hiện ra nguyên hình như cũ. Tận lực không nhớ, rồi lại nhớ lợi hại, nhớ đến mức ngực ngứa phát run, nhớ đến mức phát đau phát cuồng. Cho dù trong lúc mơ ngủ cũng là khuôn mặt đấy. Kỷ Hành nhắm mắt, than thở, cơn ác mộng này làm sao có thể tỉnh lại? Tiểu biến thái kia làm sao mới có thể thoát khỏi được ngươi đây? Thịnh An Hoài không biết hoàng thượng đang nghĩ gì, bất quá lúc này oan khuất của Điền Thất đã được rửa sạch. Thật thích hợp bẩm báo về chuyện của hắn, vậy nên Thịnh An Hoài lại nói tiếp. Hoàng thượng, Điền Thất đã bị người tạm giam, phải chăng kêu cho bọn hắn thả người? Câu nói này tiến vào trong lỗ tai của Kỷ Hành chỉ còn lại hai chữ Điền Thất. Kỷ Hành cười khổ rồi lầm bầm nói, Điền Thất, Điền Thất, trẫm lại thật không muốn thấy hắn. Lòng Thịnh An Hoài lộp bộp, trực tiếp đem lời này trở thành thánh chỉ mà nghe. Sau đấy ông ta lại hỏi tiếp, vậy còn Khang Phi nương nương? Thấy biểu tình hoàng thượng đờ đẫn, Thịnh An Hoài ho khan một tiếng rồi lặp lại. Hoàng thượng, Khang Phi nương nương, và cung nữ gây án kia cần xử trí ra sao? Nô tài xin hoàng thượng ra ý chỉ. Kỷ Hành hồi phục tinh thần đáp. Không gấp, trước tiên hòng hòng ấy cho các nàng. Dựa theo ý của hắn, mưu hại hoàng tự là phải chết không thể nghi ngờ. Thục Phi so với Khang Phi còn được sủng hơn nhiều, nhưng cũng không có một ly rượu độc là xong việc như thường sao. Chẳng qua Khang Phi có Thái Hậu bảo vệ, nếu Thái Hậu thực sự vì Khang Phi cầu tình, thì hắn cũng không thể làm quá tuyệt tình. Ai kêu người kia là mẹ hắn, còn người là mẹ vì hắn ăn nhiều khổ như vậy. Tuy không quá mức truy cứu, nhưng cung đình đấu đá thật sự làm trái tim người ta băng giá. Con cái gia đình bình thường hơn phân nửa đều có thể thuận lợi sinh ra bình an lớn dậy. Còn con của hắn lại từng cái chết từ trong trứng nước. Hắn đường đường là một vị hoàng đế, lại không thể bảo vệ được thân sinh cốt nhục của chính mình. Đám nữ nhân ở hậu cung kia hoặc là lợi dụng con của hắn để vô cớ sinh sự, so đua ganh ghét, hoặc là vì tư lợi bản thân mà đối với Long Chủng ra tay sát hại. Từng người từng kẻ đều là vẻ mặt ửng hồng hoa đào, nhưng lòng dạ như rắn rết đen tối. Nghĩ đến đây, Kỷ Hành có một loại cảm giác mệt mỏi mà trước giờ chưa từng có. Hắn thậm chí còn nghĩ, mấy nữ nhân đấy có cái gì tốt, còn không chi kỷ thân thiết được như Điền Thất. Như thế nào lại nghĩ tới Điền Thất? Chờ đã, Điền Thất sao? Kỷ Hành đột nhiên có chút bừng tỉnh, vừa rồi không phải hắn đã nói ra lời, có thể cứu vãn được chứ? Thịnh An Hoài ra cửa, không khỏi lắc đầu thở dài một phen. Ở trong mắt ông, Điền Thất là một đứa nhỏ khó kiếm, vừa thông minh lại hiểu chuyện, trọng yếu nhất là lòng dạ không xấu, đối với ông lại hiếu kính. Lúc trước hoàng thượng coi trọng hắn ta như vậy, lại có sự ỷ lại của điện hạ và sự khen ngợi của thái hậu. Nhưng Điền Thất cũng không có trước mặt ông làm ra bất kỳ chuyện gì ngang ngược. Ông nói gì cũng đều nghe theo, phần làm gì cũng đều làm theo. Thấy rõ phẩm tính của người này tốt biết bao nhiêu, nhưng mà một đứa bé ngoan như vậy cuối cùng vẫn phải lại ở trong nhà giam, đơn giản chỉ vì mặt rồng không muốn thấy hắn. Thịnh An Hoài không biết Điền Thất tới cùng đã làm ra chuyện gì chọc tức thánh thượng. Ông chỉ biết hoàng thượng không muốn thấy Điền Thất. Câu nói này chính là một cái ám hiệu mạng của Điền Thất đã đi tới cùng, nhanh chóng mà phải xử lý. Thịnh An Hoài bưng tới một ly rượu độc, một giải lụa trắng đi tìm Điền Thất. Đây là những thứ mà chỉ có chủ tử mới có thể được hưởng. Điền Thất à, những gì ta có thể làm vì ngươi cũng chỉ có như vậy. Điền Thất cơ hồ là bị dọa bể mật. Thịnh gia gia, ta van cầu ngài, ngài nói với hoàng thượng ta bị oan uổng. Hoàng thượng nhất định sẽ tin tưởng ta. Chỉ cần cho ta 3 ngày, không, 1 ngày thôi. Ta nhất định sẽ tra ra hung thủ. Tiểu hoàng tử không thể chết được không rõ ràng có đúng không? Thịnh An Hoài lại than thở. Không được, cái gì hoàng thượng cũng đều biết hết rồi. Cái gì cũng biết, lại khư khư muốn ban chết cho nàng. Điền Thất chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh run lợi hại, một cỗ cảm giác thất vọng nồng đậm nảy lên. Nàng ngồi liệt ở dưới đất tự giễu nói. Cũng đúng, ta là một cái tiện mệnh. Dùng tới lấp hố đã quá tốt. Điền Thất, ngươi đừng oán hận chủ tử. Chúng ta mệnh khổ. Kiếp sau, ngươi đầu vào một cái nhà tốt. Ngàn vạn lần đừng làm thái giám nữa. Điền Thất lại khẽ gật đầu đáp. Đa tạ Thịnh gia gia quan tâm. Tiền của ta đều giấu ở trong cái hốc tối ở góc tường ở dưới giường. Chỉ cần cẩn thận tìm là có thể tìm được. Phiền ngài đem chút tiền kia phân một nửa cho sư phụ, còn một nửa đưa cho Vương Mạnh ở cục rượu giấm bột. Nói với bọn họ, không cần nhớ tới ta. Còn nữa, nếu như điện hạ hỏi ta, hãy nói ta đi Hoa Quả Sơn, ở chỗ ấy chờ hắn. Chúng ta hẹn rồi, bất quá, cần phải chờ hắn lớn lên mới có thể đi được. Thịnh An Hoài đáp ứng từng cái, ông ra hiệu cho người phía sau đem đồ bưng tới trước mặt Điền Thất. Người chọn một cái đi. Ta chọn lụa trắng, rượu độc uống vào đau bụng. Nơi này xà nhà quá cao, làm phiền hai vị công công giúp đỡ. Hai người thái giám kia liền đem lụa trắng quấn ở trên cổ của Điền Thất, dùng lực vắt vải lên xà nhà. Cho đến tận lúc này Điền Thất còn không có cam lòng mà cân nhắc chơi trò khôn vặt. Lúc trước nàng bị bóp cổ một lần cho nên có kinh nghiệm. Sau này đã hỏi qua Vương Mạnh, người bị bóp chết đại khái có tử trạng như thế nào. Hiện tại, nàng vừa vặn bắt được hô hấp có hơi chút khó khăn. Liền lập tức nhắm lại hai mắt, toàn thân mềm nhũn ngã xuống. Hai thái giám ở Thịnh An Hoài này tìm đến đều là người thông thạo, kinh nghiệm hành hình rất phong phú. Chẳng qua, bọn hắn chưa từng gặp con người nào dễ dàng chết liền như vậy. Bọn hắn dùng ngón tay để xuống lỗ mũi của Điền Thất, quả nhiên đã không còn hô hấp. Điền Thất bế khí, trong lòng nghĩ các ngươi mau tránh ra. Nàng bơi rất giỏi, cho nên thời gian nhịn thở rất lâu. Nhưng dù sao nàng cũng không phải con rùa, không thể nào nín thở trong thời gian dài. Dù thế nào đi nữa, có thể kéo một hồi cũng là tốt. Hai tên thái giám vừa định buông Điền Thất xuống, thì cửa đột nhiên oanh một tiếng, bị đá văng ra. Một đạo bóng dáng màu vàng giống như là cơn gió xông tới, trong chớp mắt đã đến gần ngay trước mắt. Thịnh An Hoài thề, ông chưa hề gặp qua ai chạy nhanh như vậy, càng chưa gặp qua hoàng đế nào mà chạy nhanh được như vậy. Thế nên cơn gió này đến bên cạnh ông thì ông mới nhìn rõ ràng được khuôn mặt của người đấy. Trước là phán đoán thân phận của đối phương, hoàn toàn là bằng phục sức rất mang tính dấu hiệu kia. Ngay cả Điền Thất đang giả chết cũng cảm giác được một trận gió đập vào mặt. Nàng chẳng hề biết đang phát sinh ra tình huống gì, mà chỉ một lòng một dạ mặc niệm. Các người nhanh chóng tránh ra đi, ta sắp nín thở rồi. Kỷ Hành xông tới, một chân đạp một cái, đem hai cái thái giám ngã ra thật xa. Hai người kia giống như hai cái bao tải nặng nề ngã xuống mặt đất, pha ra hai tiếng trầm đục. Thịnh An Hoài thấy, cũng đều đau dùm cho bọn họ. Điền Thất nhắm mắt, cảm giác đến hai người kia buông thân thể của nàng. Nàng coi thường tiếng trầm đục vang lên, còn cho rằng bọn hắn muốn đi, lại không ngờ chính mình lại rơi vào một vòng tay ấm áp khác. Điền Thất nghĩ, sao còn chưa đi, ta sắp nín không được nữa. Kỷ Hành thấy được đôi mắt của Điền Thất nhắm lại, còn toàn thân thì nhũn ra. Hắn chỉ thấy ruột gan của mình đều phát đau, hắn liều mạng lắc Điền Thất nói. Điền Thất, mau tỉnh, mau tỉnh. Hoàng thượng, ngươi tự mình tới giám sát thực hư hay sao? Nàng không ngừng kêu khổ, chết nhịn không dám thở. Nàng nghĩ ở trong lòng chẳng lẽ nàng thực sự sống đến cuối cùng rồi sao? Kỷ Hành xoa mặt của Điền Thất, ánh mắt bi thương thảm thiết. Điền Thất, không được chết, cầu xin ngươi không được chết, trẫm mệnh lệnh cho ngươi không được chết. Điền Thất nghe đến nội dung nói chuyện thì cảm thấy hoàng thượng giống như đang dối trá nàng. Nhưng lại không thể quá giống như vậy. Muốn để nàng chết thì trực tiếp bóp một cái không được sao? Làm gì phải phí miệng lưỡi còn cầu nàng sống lại? Hơn nữa, tiếng nói chuyện của hắn thậm chí còn mang theo nước nở nghẹn ngào, khiến cho người ta nghe thấy có chút thương cảm. Mà thứ này không quan trọng, quan trọng là nàng thực sự nhịn không được nữa rồi. Thịnh An Hoài ở một bên đã nhìn ra mùi vị mới. Hoàng thượng, đây là có ý gì? Sẽ không phải là cái loại ý ngữ mà ông đang nghĩ đến chứ? Thật sự, quá giật mình, kinh hãi. Đột nhiên Kỷ Hành nghĩ đến đã từng nghe Thái Y nói qua, khi một người bị ngạt thở ngất đi thì có thể dùng cách thổi hơi để cứu. Thế là không chút nghĩ ngợi, nâng cầm Điền Thất lên lại gần thổi hơi cho nàng. Điền Thất chỉ biết miệng của mình bị ép mở ra, trên môi áp vào một mảnh ấm áp mềm mại. Nàng rốt cục nhịn không được muốn hô hấp. Tuy rằng miệng bị ngăn chặn, nhưng may mắn lỗ mũi còn có thể dùng. Kỷ Hành cảm giác có hơi thở đang cùng hắn quấn dao ở chóp mũi. Trái tim vốn đang vắt thành một cục thì cũng thình lình được thả ra xoắn suýt. Nhưng cái miệng của hắn lại không muốn rời đi, hắn ngậm lấy đôi môi của Điền Thất mà liếm hôn. Kỷ Hành tuy rằng biết như vậy là không nên, lại vô luận ra sao cũng không cách nào khống chế được chính mình. Hắn dứt khoát, dùng một tay đỡ cái gáy của Điền Thất, nhắm mắt lại, hấp cắn hàm mút. Điền Thất mở to mắt, thấy được mặt của Kỷ Hành ngay trước mắt. Bởi vì cự ly quá gần khiến cho khuôn mặt có chút mơ hồ, làm cho người ta có cảm giác đang rơi vào trong mộng. Điền Thất im lặng, sự tình chuyển biến quá mức nhanh, nàng cần chấn định một chút. Thịnh An Hoài đã sớm thấy mà trợn mắt há mồm, sự tình chính là giống như ông nghĩ. Chính là như thế, hoàng thượng hắn là một tên đại biến thái. Thấy cảnh tượng như vậy, trong đầu óc của Thịnh An Hoài tùm lum tà la. Lộng được quẫn bách, giống như chính ông đang bị hôn vậy. Ông muốn lập tức yên lặng, không tiếng động rời khỏi đây, xem như cái gì cũng không thấy. Nếu như muộn một chút nữa bị hoàng thượng phát hiện, không chừng ông sẽ bị diệt khẩu. Nhưng mà ông vừa định rút lui, thì lại thấy một trong hai tên thái giám vừa bị đá ngã lăn kia muốn đứng dậy. Một người khác cũng đang nhúc nhích. Người kia đứng lên xem ra lại đang muốn ngẩng đầu. Thịnh An Hoài thấy một màn này gấp quá hóa ngốc, chỉ nghĩ đến rằng không thể bị người khác nhìn, vậy là buột miệng quát lên hai từ nhắm mắt. Lệ thường, ở trong mệnh lệnh không có điều này, thái giám kia cũng không nghe rõ Thịnh công công muốn biểu đạt cái gì. Bất quá, hắn vốn là đứng không vững, lại bị một tiếng hét to này làm hết hồn, ngã trở về chỗ cũ. Điền Thất lại bị dọa được, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Quả thực đáng sợ, tới cùng là chuyện gì thế này? Nàng yên lặng, điên cuồng rơi lệ. Kỷ Hành cũng bị tiếng thét to này kích được cho tỉnh táo rất nhiều. Hắn tìm về lấy trí, thế là để Điền Thất xuống, rồi không tự giác liếm môi. Tất cả thời gian hôn môi không hề dài, hắn cũng chỉ có thể lướt qua thì ngừng, chưa kịp thâm nhập. Chờ đã, hắn đây đang nghĩ cái gì? Kỷ Hành không tự tại quay mặt đi, không muốn nhìn Điền Thất. Nhưng mà nhìn tới tên thái giám đang quỳ trên mặt đất giả chết không dám động, rồi lại nhìn vẻ mặt rõ ràng chấn kinh, còn mang theo cầu xin kiểu như Hoàng thượng, ta đối với ngài trung thành tận tâm, ta tuyệt đối không nói ra, cầu ngài đừng diệt khẩu của Thịnh An Hoài, thì Kỷ Hành lại càng cảm thấy khó chịu. Điền Thất ho vài cái, rút cuộc đỏ mặt, khó xử, đau miệng, rồi lại thấy không hiểu hỏi. Hoàng thượng, ngài... Kỷ Hành biết hắn muốn hỏi cái gì, vậy lên đen mặt trầm xuống. Trẫm chỉ giúp ngươi thổi hơi, chớ có tự mình đa tình. Điền Thất lại sờ sờ làn môi, trên môi bị cắn một cái có chút đau, nàng có chút không hiểu. Không phải Hoàng thượng, nô tài không phải ý đấy. Nô tài đa tạ ơn cứu mạng của Hoàng thượng, chỉ là cảm thấy việc thổi hơi này thật kỳ quái. Vì sao cảm giác càng giống như là bị hấp hơi hơn nhỉ? Thịnh An Hoài đã nghe không vô, ông thật hy vọng có thể đem lỗ tai đóng lại. Kỷ Hành đang tự chột dạ, lời nói của Điền Thất càng là chạc trúng chỗ ngứa của hắn. Thế là hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng lạnh lẽo. Người không biết tốt xấu. Điền Thất buồn cười nói. Hoàng thượng, nô tài không phải ý đấy. Nô tài chỉ cảm thấy thôi mà. Hoàng thượng, nô tài có cái yêu cầu quá đáng. Còn không mau nói. Ngày, hay là ngày đừng giết nô tài. Ngài xem, ngài giết ta hai lần ta cũng không chết. Chuyện này thuyết minh mạng của nô tài không nên tuyệt. Càng thuyết minh, ngài là một vị quân nhân rất rất lớn. Ngài muốn để nô tài làm cái gì chỉ cần sai bảo. Chỉ cầu ngài đừng lại chơi trò mèo bắt chuột. Nô tài nếu như có 72 cái lá gan cũng đã muốn dọa nát hết sạch rồi. Trẫm sẽ không giết ngươi. Hoàng thượng, ngài miệng ngài là miệng vàng lời ngọc. Lời của ngài nói là thánh chỉ, không thể chống lại. Kỷ Hành nghe vậy, một tiếng, cũng không phản ứng lại Điền Thất, mà xoay người rời đi. Bước chân có chút vội vã, Thịnh An Hoài lại vội vàng đuổi theo. Khi tới cửa, quay đầu thông cảm nhìn Điền Thất một cái. Điền Thất vẫn không rõ, cười rồi ôm quyền hướng về phía ông tỏ vẻ cảm tạ. Cự ly từ nơi này tới thư phòng trong cung Càn Thanh tổng cộng chỉ khoảng 100 bước. Nhưng Hoàng thượng hắn đã sờ môi đến lần thứ ba. Thịnh An Hoài giả vờ như không thấy, trong lòng yên lặng nghĩ đếm dùm cho hắn. Màn đêm buông xuống. Chẳng qua là đêm này nhiều người mất ngủ. Chỉ tại ở trong phạm vi tử cấm thành, thị chỉ ít có bao gồm một vị thái hậu, một vị phi tử, một gã hoàng đế và một tên thái giám tổng quản. Kỷ Hành rất ảo não, có chút bất đắc dĩ. Vì sao lại hôn chứ? Vì sao lại còn là hôn một gã thái giám? Hắn cũng thật đã hạ được miệng. Hơn nữa hôn xong còn không có bất kỳ cảm giác không thích nào, mà thậm chí có một chút cảm giác chưa thỏa mãn. Ngừng, không thể nghĩ nữa, mau ngừng lại. Kỷ Hành chống đầu, ánh mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm tấu chương trên bàn. Chỗ để hắn phê dưới tấu chương lại bị hắn dùng bút lông vô tình viết một chữ Điền, rất ngay ngắn, rất chỉnh tề, có góc có cạnh, rồi lại giống như một cái miệng đang đối với hắn nói ra những lời chê cười giễu cợt. Đoạn tụ, chơi thái giám. Đột nhiên Kỷ Hành tức giận, cầm lấy bút mực đỏ hung hăng bôi vài cái lên cái chữ đó. Thẳng đến khi bôi nó kín, chỉ thừa lại một mảnh đỏ tươi, thoạt nhìn giống như một vũng máu, thấy mà ghê người. Hắn bỏ bút xuống, hướng phía sau ghế dựa vào, toàn thân giống như là tiết hết sức lực, trong não trống trơn, trong ngực tựa như bị nhét được cực đầy. Nhét đến nỗi làm cho người ta hô hấp không được. Lưng ghế dựa là thuần đồng mạ vàng, cũng không có mặt miếng tựa lưng, cho nên rất thô sáp. Trước kia không thấy gì, thế mà bây giờ lại cấn hắn, càng thêm tâm phiền ý loạn. Kỷ Hành chỉ còn cách đem cỗ tâm phiền này tập trung vào lắm đấm. Một quyền này nặng nề đặt vào bàn sách trước mặt. Sách vở, tấu xương, bút lông này nọ đều bị chấn động lăn lóc rời vị trí. Một cái đồ rửa bút hình vuông bằng sứ thanh hoa bị chấn được, rung động lanh canh. Thịnh An Hoài nghe trong phòng đột nhiên ầm ầm, trong lòng lo lắng, thế là từng bước nhỏ đi vào xem xét tình huống. Kỷ Hành thấy ông ta, liền hỏi có chuyện gì. Thịnh An Hoài vì có chút chột dạ, ngại phải nói cho Hoàng thượng rằng ta lo lắng ngài, cho nên mới đi vào ngó một cái. Thế là đành phải đem sự việc mới xảy ra nói với Hoàng thượng. Bẩm Hoàng thượng, Thái hậu nương nương mới sai người đưa tới một bình dược trà tự chế. Mặt khác, Thái hậu nương nương nói ở chỗ của bà có chút hoa quả tươi mới. Cây anh đào mà hạ nhân chăm sóc đã kết trái cây. Mời ngài rảnh rỗi cùng đi cung Từ Ninh nếm thử. Tuy rằng Kỷ Hành không hề thiếu mấy quả trái cây kia, nhưng mà Thái hậu tìm mọi cách cùng nhi tử lôi kéo làm quen. Kỷ Hành tự nhiên không thể nói ra những lời nóng nảy gì, thế là trầm mặc không nói. Bất quá, Thái hậu ở ngay trước thời khắc mấu chốt này, vừa tặng trà, lại mời ăn trái cây. Tổng làm cho Kỷ Hành cảm thấy mục đích của bà ta chính là vì Khang Phi.